Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 774, còn không phải bởi vì ngươi. Tại gặp một phen thất bại nho nhỏ về sau, Han Yu trong thời gian ngắn cũng không biết nên đối với bước kế tiếp kế hoạch tiến hành như thế nào điều chỉnh, đồng thời cũng không có thời gian đi điều chỉnh, bởi vì một phương diện nghỉ hè kết thúc. Một phương diện khác, Toaru Mazusu no Index đem bán công việc cũng sắp khai triển. Thế là ngay tại Han Yu tạm thời không còn quan tâm tình huống dưới, Onichichi người giả bị đụng kế hoạch ngược lại phát sinh một điểm biến hóa vi diệu. Bởi vì Ta X cùng Rin Chang, nguyên tác giả phát Eriri tân tác. Rất nhiều dân mạng đều bị kích phát não động. Tại không cần Han Yu chủ động dẫn đạo tình huống dưới, đám dân mạng chính mình bắn ra nhiệt tình, bắt đầu đủ loại sáng tác, mà Eri danh khí cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đặc biệt là một chương khôi hài hình ảnh tại trên Internet lưu truyền về sau, hiệu quả càng là xuất chúng. Kia là một tấm lưới bạn cắt điêu chơi ác đồ. Eri cùng Ta X ghé vào bên trong cùng một chỗ, nhưng thông qua nhân vật so sánh để biểu hiện khác biệt các màn hình hiệu quả, cũng là để cho người ta rất được hoan nghênh. Bất quá những chuyện này, Han Yu trong thời gian ngắn vẫn chưa hay biết gì, căn bản không có chú ý tới. Hắn hiện tại tinh lực cơ bản đều đầu nhập vào đến Toaru Mazusu no Index sự tình bên trong. Han Yu đệ đệ, nghỉ hè chơi đến vui vẻ sao? Một nhà trong quán cà phê, đến đây cùng Han Yu thương lượng liên quan tới Toaru Mazusu no Index đem bán công tác. Kakurazaka Ayame vừa đến chỗ ngồi liền chọn ly cà phê đá, sau đó hướng Han Yu hàn huyên nói. Còn tốt, cũng rất bận, bất quá đoạn thời gian trước đi bờ biển chơi một chút còn rất khá. Đối mặt với Kakurazaka Ayame ân cần thăm hỏi, Han Yu phi thường thành thật trả lời một câu. Nhưng mà Han Yu trả lời lập tức dẫn nổ Kakurazaka Ayame oán niệm. Một mặt u oán nhìn về phía Han Yu nói ra. Han Yu đệ đệ, thời gian trôi qua thực là không tồi đâu. Đều đi bờ biển chơi, nhất định mang lên nữ hài tử đi. Chậc chậc, cùng một chỗ ở bên bờ biển gió biển thổi, vì lẫn nhau da thịt chầy da băng lành lạnh kem chống nắng. Sau đó tắm rửa lấy ánh nắng, lẫn nhau hát nước vui đùa ầm ĩ. A, ngẫm lại thật là khiến người ta hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, nghe đối diện Kakurazaka Ayame nói là hâm mộ, kỳ thực là phàn nàn lời nói. Han Yu cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Đặc biệt đối diện trong miệng miêu tả những cái kia cùng nữ hài tử cùng nhau đùa giỡn sự tình càng là khiến cho Han Yu có chút tâm hư, không có ý tứ nói thêm cái gì. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải xấu hổ cùng Kakurazaka Ayame khách sáo một chút. Vẫn tốt chứ, kỳ thật đi bờ biển chơi, chơi tới chơi đi đều là như cũ, vẫn rất mệt. Lại nói Kakurazaka tỷ tỷ nghỉ hè trôi qua thế nào a? Nghe được Han Yu ân cần thăm hỏi, Kakurazaka Ayame trên mặt u oán vẻ mặt càng thêm rõ ràng. Híp mắt đem hai tay đập vào trên mặt bàn, sau đó đứng lên thân thể nghiêng về phía trước, đem đầu tới gần Han Yu gương mặt nói ra. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn hâm mộ ngươi a? Ngươi cho rằng ta vẫn là giống như ngươi học sinh sao? Ta rất bận rộn có được hay không? Chấm ngoặc kép, bị Han Yu kích thích đến về sau, Kakurazaka Ayame tựa như là bị mở cống vỡ đê hồng thủy. Bên trong miệng phàn nàn lời nói trực tiếp dừng lại không được. Ta chỉ là cái đáng thương dân đi làm, lại không giống ngươi là thoải mái nhàn nhã học sinh cấp 3. Hơn nữa còn không cần vì tiền lo lắng, có thể mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng như vậy tự tại. Ngươi cho rằng ta không muốn đi bờ biển sao? Ta cũng nghĩ a, ta cũng nghĩ đi bãi cát phơi nắng ánh nắng, nghĩ tại trong biển rộng du lịch cái lạn. Nếu có thể tại bờ biển cấu kết lại một cái soái ca vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là ta không được a. Nói đến một nửa, Kakurazaka Ayame cảm xúc lập tức biến thành bi thương lên. Mãnh liệt mà đến cảm thụ để nàng lập tức có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Thế nhưng là nhiệm vụ nặng như vậy, áp lực lớn như vậy, Ta cũng không có cách nào a. Ta cũng không phải có nghỉ hè học sinh. Trời nóng như vậy khí bên trong. Ta mỗi ngày còn muốn đỉnh lấy lớn như vậy thái dương đi làm. Trong công ty cái kia cũ kỹ điều hòa không khí có phải hay không bãi công? Để cho ta nóng đến sắp hòa tan mất. Mỗi ngày về đến nhà, thuận miệng ăn một chút gì sau liền tắm rửa khí lực cũng bị mất. Chỉ muốn đi ngủ, ngay cả cuối tuần thời gian nghỉ ngơi cũng bị tăng ca công việc chiếm lấy. Ngươi cho rằng ta khổ cực như vậy đều là vì cái gì a? Ngạch, vì cái gì? Han Yu nhìn xem đang phát tiết cảm xúc Kagurazaka Ayame cảm thấy có chút tâm hư. Nhìn đối phương mặt cùng chính mình tiếp đến gần như vậy. Han Yu cảm giác Kagurazaka Ayame lúc nói chuyện giống như đều có nước bọt phun đến trên mặt mình. Han Yu có thể cảm nhận được trong lòng đối phương oán niệm lớn bao nhiêu. Thậm chí không sai biệt lắm có thể đoán được đối phương khổ cực như vậy nguyên nhân khả năng. Chính là bởi vì tiểu thuyết của mình, Toaru Mazusu no Index, đem bán mà bận rộn. Bởi vậy Han Yu tại đối mặt nóng này Kagurazaka Ayame cũng là cảm thấy áp lực như núi. Nhưng nhìn Kagurazaka Ayame cái kia trang điểm qua nhưng như cũ không cách nào che giấu mỏi mệt vẻ. Mặc dù đối phương cũng là làm chính mình bản chức công việc mà thôi. Nhưng là Han Yu vẫn là không hiểu cảm thấy có chút áy náy. Cho nên đành phải bất đắc dĩ thuận đối phương hỏi một tiếng. Sau đó Han Yu về hỏi tựa như điều tiết khí. Trực tiếp đem Kagurazaka Ayame giọng cho điều động lớn. Còn không phải bởi vì ngươi. Kagurazaka Ayame gầm lên giận dữ lập tức đem cà phê trong sảnh khách nhân khác lực chú ý cũng. Hấp dẫn tới. Khiến cho Han Yu xấu hổ vô cùng. Liền vội vàng đứng lên đem Kagurazaka Ayame theo về tới trên chỗ ngồi. Cũng may hiện tại thời gian này điểm trong quán cà phê khách nhân không coi là nhiều. Han Yu còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận các nàng nhìn chăm chú. Bất quá Han Yu có chút hoài nghi. Nếu không phải mình học sinh cấp 3 bề ngoài cách ăn mặc cùng Kagurazaka Ayame xã hội hình người. Voi xem ra tuổi tác chênh lệch rất lớn. Trong quán cà phê những khách nhân kia khả năng đều tại tư tưởng một chút cầu huyết kịch bản đi. Ân, xã hội người đại tỷ tỷ cùng tuổi trẻ nhỏ sữa chó ở giữa tình cảm gút mắc giống như cũng không phải. Hoàn toàn không thể liên tưởng. Tóm lại, không muốn đánh nhiễu đến khách nhân khác. Cũng không muốn bị người vây xem Han Yu vội vàng trấn an lên Kagurazaka Ayame. Đồng thời hướng nàng biểu thị xin lỗi. Mặc dù Han Yu cảm thấy mình xin lỗi có chút không khoa học. Nhưng là vẫn nhịn không được trước làm như vậy. Hừ, chấm ngoặc kép, xem ở Han Yu nhận tội thái độ tốt đẹp tình huống dưới. Kagurazaka Ayame rên khẽ một tiếng về sau. Liền ngồi tại vị tử bên trên nói liên miên lải nhải nói. Nếu không phải vì ngươi, nếu không phải vì xử lý ngươi tiểu thuyết đem bán sự tình. Ta về phần bận rộn như vậy. Ta trước kia phụ trách những tác giả khác thời điểm đều không có bận rộn như vậy quá. Liền tiểu tử ngươi sự tình sẽ như vậy phiền phức. Nếu không phải, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Kagurazaka Ayame lời nói dừng lại. Trên thực tế Han Yu tiểu thuyết xuất bản sự tình bản thân dựa theo bình thường quá trình sẽ không để. Cho Kagurazaka Ayame quá mức bận rộn. Đáng tiếc thân phận của Han Yu chú định hắn tiểu thuyết sẽ không bình thường. Mặc dù công ty phương diện vì Han Yu một đường bật đèn xanh, cung cấp tài nguyên, tăng tốc xuất bản tốc độ, nhưng là sự tình chung quy là muốn người tới làm. Cho nên thân là trách nhiệm biên tập Kagurazaka Ayame tự nhiên là muốn mỗi ngày tăng ca. Dựa theo cấp trên yêu cầu đuổi tiến độ, cho nên thân là một cái người làm công nàng tại không dám đuổi theo đầu lãnh đạo phàn nàn tình. Huống dưới. Kagurazaka Ayame xem ở Han Yu tính tình tương đối mềm, tương đối ôn hòa tình huống dưới, cũng chỉ phải chạy tới cùng Han Yu oán trách, dù sao chính mình cũng là đang vì Han Yu làm việc, nói hai câu Han Yu cũng sẽ không đối với mình thế nào. Chỉ bất quá vừa rồi oán trách, Kagurazaka Ayame kém chút không quản được miệng đem trong công ty đối với Han Yu một ít chuyện phá, tan lộ ra. Bất quá cũng may nàng kịp thời ngừng lại chủ đề. Không có đem sự tình nói ra. Mặc dù trên thực tế nói ra cũng không có gì lớn. Nhưng Kagurazaka Ayame vẫn cảm thấy nói ra có thể sẽ có chút phiền phức. Mà Han Yu đối với Kagurazaka Ayame nửa đường ngậm miệng hành vi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là cuối cùng không hỏi thăm đi. Hắn sợ không cẩn thận lại đụng chạm lấy cái gì Kagurazaka Ayame khó chịu sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.